Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, cầu không đổi được đớp cứt. Võ tinh lấp lánh, chương 1170, cầu không đổi được đớp cứt. Thánh Hỏa giáo giáo chủ không dám đánh cược, quyết định thả Dương Vũ một nhóm đi, hộ giáo thần trận bị địch nhân khống chế. Đây là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Dương Vũ cũng sẽ không thật đối địch với Thánh Hỏa giáo. Tiểu Hắc Đình chỉ trận pháp. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thánh Hỏa giáo giáo chủ bọn người rất muốn triệu hoán thông thiên hộ pháp cầm xuống Dương Vũ một nhóm. Thế nhưng là mặt mũi này lại gánh không nổi. Huống chi không cách nào xác định âm thầm ẩn tàng đến cùng là cái gì cấp bậc gia hỏa. Ngay cả thần trận đều có thể khống chế, ít nhất là thần trận sư A, người như vậy mới là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Dương Vũ mang lên Tiểu Man, Tôn Đấu, Dương Bá bọn người thuận lợi rời đi Thánh Hỏa giáo. Thánh Hỏa giáo giáo chủ nhanh chóng cướp đến trong giáo cấm địa, cầu kiến một vị thông thiên hộ pháp. Ta giáo thần trận bị mở ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bình thường, hộ giáo thần trận đều là từ vị này thông thiên hộ pháp thủ hộ. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc, trận pháp tuyệt đối sẽ không mở ra. Đỉnh cấp thần trận sư, trận đạo đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn muốn xuất nhập chúng ta Thánh Hỏa giáo tới lui tự nhiên. Thông thiên hộ pháp đáp lại nói, Dương Vũ bọn hắn có dạng này năng lực, rất không có khả năng đi. Thánh Hỏa giáo giáo chủ khó có thể tin nói, có lẽ hắn thật đến từ Thiên Cung, Thiên Cung dư nghiệt có dạng này năng lực, vậy phải làm thế nào? Còn có thể làm sao? Chờ ta liên hệ mấy lão già, một lần nữa bố trí một phen trận pháp, nếu không chúng ta nơi này lúc nào cũng có thể sẽ bị phá ra. Đến lúc đó ai cũng trốn không thoát, cũng may Thiên Cung người cũng không dám tùy tiện làm loạn. Bọn hắn dư nghiệt hẳn là không mấy người, cho nên không dám quá độ khiêu khích, vậy làm phiền hộ pháp. Dương Vũ một nhóm nhanh chóng rời đi, căn bản không dám dừng lại thêm nửa phần, sợ Thánh Hỏa giáo người truy sát ra, thật sự là mạo hiểm. Dương Vũ nặng nề mà vuốt một cái mồ hôi nói, thiếu gia thật xin lỗi. Tiểu Man ủy khuất địa nói với Dương Vũ, nhà đầu ngốc nói lung tung cái gì đâu, bọn hắn nghĩ ép ở lại ngươi, kỳ thật cũng không phải có cái gì ý đồ xấu, là ngươi quá ưu tú, muốn cho ngươi lưu tại Thánh Hỏa giáo thay bọn hắn làm việc. Kỳ thật tại thế lực lớn phía dưới cũng tốt hóng mát, thế nhưng là ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi không vui. Dương Vũ cười nói, tiếp lấy hắn hỏi, mới vừa cùng cha ngươi cùng muội muội gặp nhau không có mấy ngày, hiện tại liền muốn tách ra, có thể hay không rất thương tâm khổ sở? Tiểu Man miễn cưỡng cười nói, không có gặp bọn hắn trước đó rất thấp thỏm sợ hãi, cũng không biết bọn hắn có thích ta hay không. Gặp được, bọn hắn hết thảy mạnh khỏe, đối ta cũng rất tốt, thế nhưng là luôn cảm thấy cùng bọn hắn không có cách nào thổ lộ tâm tình. Ta đã đem tình huống chân thật nói cho bọn hắn vì cái gì không tin ta đây? Kỳ thật bọn hắn không phải không tin ngươi, là không tin thiếu gia của ngươi nhân phẩm của ta. Dương Vũ khẽ thở dài, thiếu gia ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, bọn hắn dựa vào cái gì không tin ngươi? Chỉ bằng ngươi đối ta quá tốt rồi, cho nên bọn hắn ăn dấm, nội tâm không công bằng. Cảm thấy ta khống chế ngươi linh hồn. Hừ, coi như bị thiếu gia khống chế ta cũng cam tâm tình nguyện. Cứ như vậy không để ý tới bọn hắn. Rồi, nói thế nào đều là ngươi thân nhân. Đương nhiên sửa lại, chỉ là ta cần một chút thời gian thích ứng. Về sau ta còn là hy vọng cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ. Thiếu gia sẽ không ghét bỏ à? Ta ghét bỏ cái gì? Ta là ý nói. Dẫn bọn hắn tới đi theo thiếu gia. Dương Vũ một nhóm cũng không có trực tiếp trở về Dương gia đi, bọn hắn đi đến cùng Thánh Hỏa giáo gần Lâm Đan tộc. Trước khi đến Thánh Hỏa giáo trước đó, Đan Tư đã dẫn đầu hồi tộc bên trong đi. Dương Vũ là Dương gia cùng Đan tộc kết minh nhân tố trọng yếu. Hắn đi tới Đan tộc địa bàn phụ cận, nếu là qua cửa mà không vào, đó chính là thật to thất lễ. Dương Vũ rất nhanh đến Đan tộc, Đan Tư dẫn theo mấy tên thành lão ra tiếp cận Dương Vũ. Quy cách đãi ngộ mạnh hơn Thánh Hỏa giáo nhiều. Nếu như không phải Đan tộc tộc trưởng tự kiềm chế thân phận, hắn đều muốn tự mình đi nghênh đón Dương Vũ. Hắn mới gặp Dương Vũ thời điểm, còn kém chút để Dương Vũ chết tại Đan tộc trọng địa. Bây giờ Dương Vũ không chỉ có không chết, còn trở thành Long Phượng chi tranh vô địch chi hoàng, tương lai vô khả hạn lượng. Đan tộc nếu là không hào hào kết giao dạng này vô địch thiên kiêu, đó chính là thật não tàn. Bọn hắn cho rằng Dương Vũ tuyệt đối có cơ hội trở thành giống Dược Sư Liên Minh hạng đỉnh thiên như thế bá chủ cấp bậc nhân vật. Dương Vũ một nhóm tiến vào Đan tộc, đạt được tốt nhất chiêu đãi. Đan tộc tộc trưởng còn xin ra một vị ngồi bế nhiều năm thần dược sư cùng Dương Vũ cùng một chỗ luận đạo. Tại siêu phàm giới bên trong, thần dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị thần dược sư có dược lý căn bản không phải thánh dược sư có thể so sánh được. Nhân vật bậc này sẽ chỉ cùng cấp người cùng một chỗ luận đạo. Đan tộc tộc trưởng mời ra vị này thần dược sư cùng Dương Vũ luận đạo, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Dương Vũ cũng là không nghĩ tới Đan tộc tộc trưởng sẽ có khí độ như thế. Mặc dù hắn cũng đã gặp mấy vị thần dược sư, tỉ như Dược Sư Liên Minh hai vị phó minh chủ cùng võ đang bên trên vị kia Thái Thượng Hộ Pháp, thế nhưng là thật đúng là không có cùng bọn hắn luận qua đan đạo. Hắn còn không có như thế tư cách, bây giờ đan tộc làm như thế, quả thật làm cho hắn cảm động. Dương Vũ chân quý cùng vị này thần dược sư luận đan cơ hội, lấy ra không ít vấn đề cùng đối phương hảo hảo địa tham khảo một phen. Dương Vũ có được tiểu hắc truyền luyện đan thuật, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, cùng thần dược sư luận đan cũng sẽ không luống cuống. Đan tộc vị kia thần dược sư ngay từ đầu còn có chút xem nhẹ Dương Vũ ý tứ. Hắn thấy một ngày không có bước vào thần dược sư hàng ngũ, lại đỉnh cấp thánh dược sư, ở trước mặt hắn cũng bất quá là đệ tử cấp người mà thôi. Cùng hắn luận đạo vẫn là kém một chút, để hắn chỉ điểm một phen ngược lại là có thể. Ai biết Dương Vũ ném ra một vài vấn đề cùng kiến giải, trong nháy mắt để hắn chấn kinh. Hắn không thể không nhìn thẳng đối đãi Dương Vũ, cùng Dương Vũ hảo hảo nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng hai người thu hoạch đều phi thường lớn. Hậu sinh khả úy a. Vị này đan tộc thần dược sư nhìn xem Dương Vũ nhịn không được thở dài nói. Hắn đã vạn tuế cao linh, thế nhưng là so với đan đạo một đường, Dương Vũ thế mà cùng hắn không thua bao nhiêu. Thật là để hắn chấn kinh. Trong lòng cũng khẳng định đan tộc tộc trưởng làm ra quyết định. Giao hảo tên này tiền đồ vô lượng thiếu niên chi hoàng. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như không phải đan tư người mang đào phấn diễm, ý nghĩa trọng đại, hắn nguyện ý để đan tư tiếp tục đuổi theo Dương Vũ học tập luyện đan chi đạo. Hắn có thể khẳng định Dương Vũ lấy được truyền thừa tuyệt đối kinh người. Tương lai thành tựu càng ở trên hắn. Luận đan kết thúc về sau, Dương Vũ không nóng nảy rời đi đan tộc, mà là hướng đan tộc hỏi, có hay không thánh cấp hỏa chủng giao dịch. Hắn cần thánh cấp hỏa chủng tăng lên Lam Yêu Cơ thực lực, tăng lên thực lực của nó về sau, lại đi tìm kiếm huyền tinh khí, cuối cùng tiến về hóa thánh trì tăng thực lực lên. Đan tộc không hổ là luyện dược thế gia, bọn hắn thu thập các loại hỏa chủng, thật đúng là có thánh cấp hỏa chủng. Đây đều là truyền thừa cho xuất sắc nhất tuổi trẻ luyện dược sư. Bây giờ Dương Vũ đưa ra yêu cầu, đan tộc không nói hai lời, liền cho Dương Vũ cung cấp một loại thánh cấp hỏa chủng diệu tinh viêm. Diệu tinh viêm là một loại trung cấp thánh hỏa. Nghe đồn là một viên tinh thần thiên thạch mảnh vỡ bên trong ẩn chứa hỏa diễm trùng. Có giá trị không nhỏ. Tại đan tộc thu thập đại lượng hỏa trùng bên trong, diệu tinh viêm có thể sắp xếp tiến danh sách 5 vị trí đầu. Tu luyện hỏa huyền khí thánh nhân hấp thu diệu tinh viêm có thể tiến tiếp tấn cấp. Đồng thời lĩnh ngộ cường đại diệu tinh sức mạnh công kích. Đan tộc xuất ra diệu tinh viêm thật là thành ý 10 phần. Dương Vũ cũng sẽ không tay không muốn đan tộc. Hắn lấy ra một kiện cao cấp thánh binh cùng đan tộc giao dịch. Đan tộc cũng không thiếu cái này một thanh cao cấp thánh binh. Nhưng vẫn tiếp nhận giao dịch. Dương Vũ cảm thấy thiếu đan tộc một cái nhân tình. Trước bế quan, có cơ hội trả lại. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Liền tại đan tộc bên trong tiến hành bế quan. Lần này bế quan thời gian. Sau Dương Vũ mong muốn lâu một chút. Diệu tinh viêm năng lượng phi thường cường đại. Làm yêu cơ muốn triệt để luyện hóa nó cũng không dễ dàng. Dương Vũ toàn lực thúc giục làm yêu cơ bao trùm tại diệu tinh viêm phía trên. Đem hình hỏa thôn phệ thiên phú triệt để phóng thích. Một chút xíu đem diệu tinh viêm chuyển hóa làm lực lượng của mình. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, Dương Vũ rốt cục đem diệu tinh viêm hoàn toàn hấp thu. Cường đại thánh thể lại một lần nữa đạt được tẩy lễ. Tiến một bước cường hóa, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, hắn liền có thể không sợ phổ thông trung cấp thánh cảnh sinh linh. Thu hồi lớn nhất là Lam Yêu Cơ. Nó rốt cục bước vào cao cấp thánh hỏa liệt kê, chỗ thả ra hỏa lực vô cùng cường hãn, phổ thông thánh thạch dính đều sẽ bị nhanh chóng thiêu rơi. Cùng lúc đó, hắn cũng từ diệu tinh viêm bên trong lĩnh ngộ được một chiêu, diệu tinh, chiến kỹ. Đây là diệu tinh viêm bên trong ẩn chứa độc hữu sức mạnh công kích. Đầu tiên là ngưng tụ thành lấp lánh, diệu tinh. Quấy nhiễu đối thủ ánh mắt, về sau lại bộc phát đủ mạnh mẽ lực lượng nghiền sát đối thủ. Một chiêu này cùng Long Quy Phiên Hải thuật, xem như bí thuật, uy lực rất mạnh a. Dương Vũ vô cùng thỏa mãn tự nói. Dương Vũ sau khi xuất quan, trước tiên đem Tiểu Hắc tìm tới. Gia hỏa này quen thuộc để người ta địa bàn xem như hậu hoa viện. Chỉ sợ đã đem đan tộc mỗi một nơi hẻo lánh đều thăm dò rõ ràng. Cũng không biết nó trộm lấy người ta nhiều ít đồ tốt. Coi như tại Thánh Hỏa giáo thời điểm, nó trực tiếp khống chế người ta thần trận. Ngay cả Dương Vũ đều không thể không cảm khái Tiểu Hắc cường đại. Người không bằng chó a. Tiểu Hắc, nơi này là đồ đệ của ta gia tộc. Người không sai biệt lắm là được rồi. Dương Vũ nhìn thấy Tiểu Hắc về sau, đối với nó nhắc nhở nói, gâu gâu, ngươi đây là vũ nhục bản tiên hoàng. Tiểu Hắc bất mãn nói, ngươi tại đan tộc bên trong phát hiện vật gì tốt? Dương Vũ nhỏ giọng hỏi, đồ tốt ngược lại là có một ít, đáng tiếc chính là cấp quá thấp, chỉ có một tòa đan tháp có chút ý tứ. Chờ một chút, tiểu vũ tử ngươi bộ bản tiên hoàng. Còn nói không có ý đồ với người ta. Người chính là cầu không đổi được đớp cướp. Vũ nhục bản tiên hoàng. Cắn chết ngươi. Ngừng. Chúng ta có phải hay không nên đi tìm huyền tinh khí? Không phải liền nên đi hóa thánh trì. Tìm không thấy một loại khác huyền tinh khí. Người muốn đột phá tinh văn cảnh giới rất khó. Chậm trễ lâu như vậy. Xác thực nên xuất phát. Lập tức đi thôi. Tốt. Có Mạc đại nhân cho ta chỉ dẫn, ta đã có thể xác định nó ở vào chiến thần thành phương hướng. Nhất định phải ra tốc đi đường, tại hóa thánh trì mở ra trước đó trước cướp đoạt huyền tinh khí. Mỗi một loại huyền tinh khí đều không tốt cầm, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói không chừng ngươi vì cướp đoạt huyền tinh khí chậm trễ ngươi tiến hóa thánh trì đâu. Coi như trì hoãn cũng không có cách, không có huyền tinh khí, tiến hóa thánh trì cũng không có ý nghĩa a. Chăm độ một chút, thứ nhất chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí.